Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 461, chương 181, các đồ đệ xuất kích. Si Phong cứ như vậy ngồi ở nhà ghế trên, nhàn nhạt uống trà, mà phía sau hắn, Minato đang ở tận tình khuyên bảo lấy. Si Phong đại nhân, kỳ thực ta đe dọa làng mây một phen cũng là đủ rồi. Bằng vào chúng ta Konoha thực lực áp chế bọn họ một cái cũng không chắc trở. Thật muốn chiến đấu còn sẽ có cái này có cái kia. Cực kỳ phiền toái. Còn có thể tổn thất không ít Konoha tinh anh. Ta cam đoan. Ta nhất định phải để cho bọn họ trả giá giá thê thảm. Minato chỉ thiên thề. Tiếp lấy thanh âm lập tức liền mềm không ít. Cho nên, ngài lần này liền đừng động thủ. Chúng ta Konoha bây giờ ngoại giao cục diện đã rất nguy hiểm. Đệ tam đại nhân, xin ngài cũng khuyên một cái Si Phong đại nhân a, hắn ở nơi nào tận tình khuyên bảo lấy. Còn kéo theo đã thoái vị đệ tam, Sarutobi, liền hy vọng vị này Konoha lão luyện thành thục nhân vật khuyến một cái hắn. Nhưng mà Sarutobi mở miệng Namikaze Minato liền ngây ngẩn cả người. Si Phong, người đã chuẩn bị xong chưa? Sarutobi nhàn nhạt hướng về phía Si Phong nói. Có cần hay không hỗ trợ? Minato khóe miệng giật một cái. Thật sao? Ta đây là đem Danzo mời tới. Vẫn là đem Sarutobi mời tới. Dường như nói có điểm không đúng a. Sarutobi cũng là cáo giả người. Chứng kiến Minato biểu tình cũng biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Người đây là cùng hắn chung đụng thiếu. Căn bản không biết hắn là hạng người gì. Nếu không, người căn bản sẽ không đi khuyên hắn. Cho tới nay, hắn làm ra quyết định thời điểm. Chúng ta những thứ này tên đáng thương duy nhất có thể làm. Chính là cho hắn kết thúc công việc giải quyết tốt hậu quả. Nhiều năm như vậy, ta đều đã thành thói quen. Sarutobi khẽ cười lắc đầu. Tràn đầy đạm nhiên, Si Phong khẽ cười nói. Cái gì gọi là ngươi cho ta giải quyết tốt hậu quả a? Không phải đều là ta ở phía trước đánh. Danzo ngẫu nhiên nổi điên. Ngươi chuyên môn tới ngăn cản Danzo sao? Bất quá, vẫn là hầu tử ngươi hiểu ta à? Nói, hắn chợt đứng lên. Một cỗ không gì sánh được hùng hồn khí thế bộc phát ra. Áp lực như núi, sát khí như gió, nộ khí như bão. Trong đó càng xen lẫn một cỗ nghịch ta thì chết tử khí. Những thứ này sát ý tựa hồ đang lúc này tạo thành một cái cự đại vô hình chi quay vòng. Đem tất cả mọi người tại chỗ đều hoàn toàn bao vây ở trong đó. Nếu như không phải là bởi vì đưa lên cao nhất Si Phong sẽ không đối với bọn họ làm cái gì. Như vậy bọn họ lúc này sắc mặt đã đại biến. Sune, Minai, Kushina, Konan, Mikoto, Anko, Hồng, Shizun, Yugao, Si Phong ánh mắt rất là sắc bén từ chúng nữ trên mặt đảo qua một cái. Uy nghiêm như núi, thanh âm lại phản một dạng Freelis. Đi đem vân nhẫn đều diệt cho ta. Bao quát làng mây, còn có lôi chi quốc các nơi căn cứ. Phòng tiến ninja nhóm, toàn bộ giết chết cho ta. Một lời phía dưới, dường như đã đem quyết định một cái tuyệt cường nhẫn thôn vận mệnh. Mà ở chàng lại không ai cảm thấy như vậy có cái gì kỳ quái. Là, vâng, đúng, lão sư. Sunet đầu tiên trả lời. Tiếp lấy mỗi người đều không chút khách khí bằng lòng. Trên thực tế cũng không có cái gì cần do dự. Lão sư phân phó, đồ đệ sẽ không đáp ứng sao? Hương Lân, còn có Lâm, hai người các ngươi cũng muốn đi. Si Phong thản nhiên nói, rốt cuộc có hai cái biến sắc. Chúng ta cũng muốn, Hương Lân chỉ chính mình, con mắt trừng lớn lớn, ta dường như mới bắt đầu học tập làm sao làm ninja còn không tới 3 tháng a. Như vậy ta, liền muốn lên chiến trường. Không sai, đây là ta cái này lão sư mệnh lệnh. Làm sao, người không muốn nghe, Si Phong mị bắt đầu con mắt, rất là nguy hiểm cười nói. Nghe, Hương Lân không chút do dự trả lời. Cảm tạ lão sư cho ta cơ hội này. Lâm im lặng rút miệng đến sừng. Bởi vì nàng không biết. Đang ở Si Phong rất nguy hiểm bật cười lúc. Hắn nói một câu nào truyền vào Hương Lân trong lỗ tai. Ngươi không nghe lời sao? Như vậy không muốn tiếp bị trừng phạt à? Hương Lân là ai? A Bi Quy. Hơn nữa còn là bị Si Phong điều giáo một đoạn thời gian. Phản ứng nhạy cảm quy. Như vậy nàng vừa nghĩ tới Si Phong nói trừng phạt hậu quả. Được rồi, không cần nghiêm phạt, miễn là Si Phong tăng lên trên diện rộng đối với Hương Lân điều giáo kế hoạch. Cái kia đều đủ nàng tâm lãnh run lên. Mấy người các ngươi cùng đi. Ta bất kể các ngươi làm như thế nào. Ta chỉ cần một cái kết quả. Si Phong khẽ cười. Thân thể hướng về sau dựa vào một chút. Tựa lưng vào ghế ngồi. Làng mây. Phải hủy. Ngài. Phải chết. Dẫn đầu Su Nết con mắt một lăng. Khẽ quát một tiếng. Là. Vâng. Đúng. Lão sư. Nói. Liền mang theo của nàng đám này học đệ học muội nhóm cùng đi ra ngoài. Hiển nhiên là đi chuẩn bị đi. Ngươi không ra tay. Liền làm cho các nàng bên trên không quan hệ sao? Ngươi không lo lắng một phần vạn có nguy hiểm gì? Sarutobi mị lấy con mắt. Nhẹ giọng nói. Người nào cũng không có hắn hiểu rõ hơn Si Phong đối với học sinh của mình cảm tình. Nói là độc chiếm chút nào không quá đáng. Đừng nói thụ thương. Chính là bị chửi vài câu. Đều hận không thể đem địch nhân nhân đạo hủy diệt giống nhau. Nhưng mà mấy người các nàng nữ hài tập thể xuất động. Sẽ có hay không có vấn đề. Tuy là từng trải đến rồi trình độ như vậy Sarutobi đã sớm xem quen rồi sinh tử. Thậm chí trải qua thân nhân bỏ mạng. Thế nhưng hắn vẫn như cũ có chút khó hiểu. Có chút bận tâm. Hắn không phải gánh tâm cương tay đám người thụ thương. Hắn lo lắng Si Phong sẽ bạo tẩu. Không có vấn đề. Tuy là ta không ra tay. Thế nhưng ta tin tưởng không có vấn đề. Si Phong nụ cười không giảm. Chỉ là vẫn như cũ còn có sát cơ. Vân Nhẫn phải chết. Làng mây phải diệt. Sarutobi cùng Minato con mắt đông lại một cái. Không ngờ tới Hinata ở Si Phong tâm lý đã vậy còn quá trọng yếu. Hyuga hữu phúc a. Chỉ là chúng ta phải thích đáng an bài. Nếu không, thật để cho Si Phong đệ tử xảy ra chuyện gì. Cái kia nhẫn giới liền sẽ đại loạn. Hai người trao đổi một chút nhãn thần. Cho ra giống nhau kết luận. Si Phong liền nhìn như vậy Minato. Sarutobi dồn dập rời đi. Nguyên bản oanh oanh yến yến không ít Si Phong trong nhà lập tức vắng lạnh không ít. Chỉ là Si Phong khóe miệng lại nâng lên một tia ngạo nghễ độ cung. Sarutobi a, các ngươi lẽ nào lấy vì đệ tử của ta là đơn giản như vậy sao? Ta làm cho các nàng xuất thủ sẽ có chút nắm chặt cũng không có. Đau thật thương thật hợp lại. Người đánh thắng được hay không Su Nết vẫn là một vấn đề đâu. Si Phong các đồ đệ cũng rốt cuộc lớn lên. Có thể thay lão sư hoàn thành thế giới ít có hành động vĩ đại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.